Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3464, Quan. Người đăng, HGSOZMOZC. Thế nào lại là rắn? A Oản hơi kinh ngạc. Rõ ràng chính là lóe mù mắt một. Ngọn núi, Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm. Nhưng ta xem chính là muốn một con rắn. Ninh Thư cảm giác có điểm không đúng. Đối A Oản nói, ngươi bây giờ ở nơi nào? Ta, tại một cái bên bờ vực, bốn phía thu thập sương mù mênh mông. Nơi xa có một tòa hiện ra quang mang sơn phong, xuyên thẳng vân tiêu. Ta đoán chừng là bảo bối gì? Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm. Nhưng ta là trên đồng cỏ, chung quanh còn có rất nhiều tiểu động vật, mắt đỏ con thỏ, sắc thái rực rỡ đại mãng xà. Chính là hung thần, lại đáng yêu đâu. A Oản, A Oản cùng Ninh Thư đồng thời đem vươn tay ra đi chạm đến đối phương. Nhưng, đều bị vật vô hình cho ngăn cản lại. Để bọn hắn căn bản là sờ không tới đối phương, Ninh Thư vỗ vỗ bình chướng vô hình. Đây là cái gì nha? Thế mà bất chi bất giác liền đem nàng cùng A Oản tách ra. A Oản ước chừng cảm thấy Ninh Thư là cái thái điểu. Tương đối ít đến hư vô thế giới, an ủi nàng, đừng lo lắng, hư vô thế giới là cái gì đều có thể phát sinh. Ninh Thư lắc đầu, ta không có lo lắng. Dần dần, Ninh Thư cùng A Oản bị ép đến phản lái càng ngày càng xa. Cách xa, mới phát hiện bọn họ giống như ở tại bong bóng đồng dạng trong suốt viên cầu. Bên trong, hơn nữa loại này bong bóng còn rất nhiều. Mỗi cái bong bóng bên trong cảnh tượng đều không giống. Nàng bị vây ở bong bóng trong, mà chung quanh còn có rất nhiều bong bóng tựa như là tiểu hài tử cầm bong bóng cơ thổi rất nhiều bong bóng. A Oản không có nói sai. Ninh Thư nhìn thấy A Oản đứng tại dốc đứng trên ngọn núi, nơi xa một cái sơn phong kim quang muốn chọc mù mắt. Ninh Thư là tại một mảnh xanh mơn mởn trên đồng cỏ. Nhưng hai người hiện tại cũng rõ ràng, căn bản cũng không phải là thật. Bong bóng theo gió tung bay, Ninh Thư cùng A Oản cũng bị bách tách ra. Hai người bị giam tại bong bóng bên trong, không có biện pháp, bong bóng muốn đem bọn họ mang đến địa phương nào, bọn họ căn bản không làm chủ được, chỉ có thể đi theo bong bóng cùng nhau lang thang. A Oản lớn tiếng đối Ninh Thư nói, chúng ta phải nghĩ biện pháp đánh vỡ này bong bóng, phá vỡ liền trực tiếp rời đi. Đến lúc đó tại ta hỏa chi thành tụ tập, A Oản là từ bỏ thế giới này. Vừa tiến đến thần không biết quỷ không hay, liền bị bong bóng vây khốn. Thay cái thế giới tái chiến, Ninh Thư dán tại bong bóng, ngũ quan đều đè cho bằng. La lớn, vạn nhất bong bóng phá, chúng ta cũng xong rồi, làm sao xử lý? Giữa các nàng cách càng ngày càng xa. A Oản một chút trầm mặc, cũng không biết nên nói cái gì. Những cái kia dưới ánh mặt trời bong bóng phiêu đãng một hồi liền sẽ tan vỡ. Chẳng lẽ những này bong bóng cũng sẽ vỡ tan? Thế nhưng là nàng thử qua, kết giới này phi thường kiên cố, nhất thời bán hội đều đánh không nát, làm sao có thể một chút liền tan vỡ? A Oản đều có điểm không biết nên như thế nào an ủi Ninh Thư. Nói là sẽ không nổ tung sao? Kết giới này rất kiên cố. Kết giới rất kiên cố. Bọn họ lại muốn như thế nào ra ngoài? Rốt cuộc là chờ đợi kết giới kiên cố vẫn là không kiên cố? A Oản, A Oản nói, tóm lại nghĩ biện pháp ra ngoài. Ninh Thư cũng dặn dò A Oản cẩn thận. Nếu như cái đồ chơi này thật là bong bóng đồng dạng, kết quả xấu nhất khả năng chính là bọn họ cùng bong bóng cùng nhau tan vỡ, chôn vùi không thấy. Không biết dạng này bong bóng có thể tồn tại bao lâu. Ninh Thư cùng A Oản cách càng ngày càng xa, xen lẫn tại rất nhiều bong bóng bên trong, nhìn không thấy đối phương. Ninh Thư dùng ngón tay đâm bong bóng. Bong bóng kỳ thật rất mềm, còn có co giãn, giống như khí cầu, nhưng chính là ra không được. Hơn nữa bong bóng bên trong tràng cảnh cách đoạn thời gian sẽ có thay đổi, biến thành khác biệt tràng cảnh. Trong nháy mắt liền thay đổi. Ninh Thư trước đó còn đứng ở cỏ xanh nhân nhân trên đồng cỏ. Bây giờ lại đứng ở một viên tinh cầu khổng lồ thượng, tung bay ở tinh cầu mặt ngoài. Không cách nào chân chạm đất, tràng cảnh một hồi biến một cái. Nhìn cũng rất chân thực, cùng thật, nhưng là rất nhanh liền sẽ biến hóa. Biến ảo ngàn vạn, liền cùng hải thị thận lâu đồng dạng, bất quá không giống hải thị thận lâu bình thường hư ảo. Tại phao khí trong, tất cả mọi thứ chạm đến, ngũ giác đều là bình thường, là chân thật. Hơn nữa những biến hóa này đều là tùy cơ, có mỹ lệ tốt đẹp, cũng có ghê tởm, không có một cái quy luật. Ninh Thư sử dụng các loại phương pháp, thế nhưng là đều giống như ra không được. Tại hư vô thế giới, thật nhiều lực lượng đều bị hạn chế. Ninh Thư ngồi xuống, nghĩ đến muốn hay không làm cái bén nhọn đồ vật, giống đâm thủng cầu đồng dạng đâm thủng bọt khí, đem tinh thần lực ngưng tụ thành một cái châm nhỏ, vô cùng sắc bén phi thường, kiên cố, càng không ngừng đâm bọt khí, thế nhưng là đều đâm không phá. Sử dụng không gian pháp tắc, muốn nhảy ra cái này bóng bay, thế nhưng là không nhảy ra được. Cái này bọt khí rất muốn hoàn toàn cản trở bên ngoài hết thảy. Ở bên trong, thần thức cùng tinh thần lực cũng không có cách nào thả ra ngoài. Cũng tìm không thấy bọt khí bên ngoài tọa độ không gian. Ta đi, đây thật là một cái nhà giam nha. Hơn nữa còn là một cái không biết có thể hay không nổ nhà giam. Dần dần, bọt khí trong cảnh tượng bắt đầu chôn vùi. Một tấc không tồn. Tại nữa, hơn nữa bọt khí liền thật cùng bọt khí đồng dạng. Nhan sắc bắt đầu trở nên nhạt, hơn nữa xuất hiện nhỏ bé lỗ thủng. Xem ra chẳng mấy chốc sẽ nổ. Ninh Thư cảm thấy chính mình làm bọt khí bên trong một cái vật. Đã bọt khí đều nổ, chỉ sợ chính mình cũng muốn đi theo nổ. Ninh Thư là nghĩ như vậy. Theo bọt khí càng ngày càng trong suốt, bên trong chôn vùi đến càng lúc càng nhanh. Ninh Thư nhanh lên hướng bọt khí bên ngoài chạy, nhưng đều bị bọt khí kết giới cho ngăn cản lại. Bành một tiếng, bọt khí trực tiếp nổ tung. Ninh Thư trong đầu sao trời tinh thần lực thế mà làm vỡ nát không ít, cả người ý thức đều là trống không, linh hồn bị cự sáng tạo, thế mà như vậy một hồi trực tiếp đem Ninh Thư linh hồn cho đánh tan. Thừa dịp cái này đứng không, Ninh Thư cố gắng để cho chính mình ý thức bảo trì rõ ràng, đan thanh một chút đem Ninh Thư truyền về hệ thống không gian. Trở lại hệ thống không gian, Ninh Thư trong đầu trong vẫn như cũ là trống rỗng, liền cùng mất thông đồng dạng, hoàn toàn nghe không được bên ngoài đang nói cái gì, đặc biệt khó chịu, linh hồn cũng tổn thất không ít. Ninh Thư đầu đau, ngồi xổm xuống bưng đầu. Một hồi lâu trong đầu ông Minh Chi thanh âm mới tiêu tán. Vừa nhìn chính mình linh hồn, Ninh Thư mặt đều đen, đột nhiên nổ tung, làm Ninh Thư tổn thất không ít linh hồn chi lực. Hiện tại linh hồn nhìn đặc biệt chật vật. Ninh Thư thật không biết nên nói cái gì, cũng không biết A Oản hiện tại thế nào. Ninh Thư đột nhiên cảm thấy A Oản vận may cũng rất xui, bằng không thì cũng sẽ không rút đến thế giới như vậy. Chính là như vậy tùy ý chỉ một cái, hơn nữa tiến vào thế giới giống như không có nguy hiểm gì đâu, là một mảnh tương hòa, lúc nào bị giam đến bọt khí trong cũng không biết. Ninh Thư kiên quyết không thừa nhận là bởi vì chính mình nguyên nhân mới khiến cho hai người đều không may. Cũng không biết hiện tại A Oản ra sao, nổ tung lực lượng A Oản có thể hay không thừa nhận nàng là bởi vì có tử vong ý chí tại, lực lượng còn chưa đạt tới nàng cực hạn chịu đựng, nàng bình thường là sẽ không chết. Cũng không biết A Oản có hay không thủ đoạn để cho chính mình sống sót, núi đao biển lửa đều đã xông qua được, kết quả quỳ gối một cái bong bóng trước mặt. Hết chương.